đó, cho nên cái pháp nó đối ý thì cái âm thanh đó nó có ý nghĩ gì, nó mới có ý của nó mới đối ra cái pháp cuối cùng đó, thôi hiểu không? Rồi mới kính bạch sư ông, con có mấy câu hỏi. Thứ nhất là con tiếp lại cái câu của cô con Nguyễn đó, hồi nãy con tính hỏi mà cô hỏi gì, là con muốn biết là thân thọ tâm pháp thì cái pháp ở trong thân thọ tâm pháp, cái pháp của cháu trần có phải là một hay là một người là pháp cha, người pháp con, có nghĩa là cái này trước cái kia. À, cái con muốn hỏi cái pháp của sáu trần á, phải không? Dạ. Dưới cái pháp của tứ niệm xứ. Dạ. À, pháp của tứ niệm xứ là pháp sáu trần. À, dạ. Dạ, là một là một đó, chứ không phải cái này trước cái kia, không có cái này trước cái kia trước. Dạ. Cái đó là nó tác động vào cái thân tâm của nó, tức là sáu trần nó tác động vào thân tâm. Dạ. Nó mở bài cái thập nhị nhân duyên ra đó. Chứ ông hồi nãy chứ ông nói con làm thêm là làm thêm bài từ hay là làm thêm các bài khác? À, bài xã con làm thêm thì con rồi chưa con? Dạ con mới làm bài từ con nạp chứ ông. Rồi bắt đầu từ rồi bi rồi hỷ rồi xã con. Dạ. Phải làm cho đủ. Nghĩa là bài từ là đủ rồi. À, cái bài từ đó tạm đủ rồi con. Rồi con sẽ làm cái bài bi rồi dạ. Hỷ rồi. Tại chứ ông nói là khi mà mình tu một pháp rất là chẳng hạn mình tu từ thì đã có bi hỷ xã trong đó. Ừ. Nhưng mà hồi nãy con thấy sư ông có nhận xét về một người đó là con tu được cả bốn cái. Bốn cái. Thì con chưa hiểu là tu bốn cái và một cái có bốn cái. Con không hiểu. Không hiểu hả con? Dạ. Nghĩa là cái người đó họ không thể chuyên một cái pháp được. Khi mà họ viết cái bài ra rồi thì thấy họ không có chuyên. Cái nào họ cũng nói chung chung được. Cũng nói được hết nhưng mà nó không có chuyên, nó tức là nó không sao. Cho nên vì vậy họ không có cái duyên mà tu chuyên một pháp. Cho nên do đó lúc thì họ tu tâm từ, lúc thì họ phải tu tâm bi, lúc thì họ phải tu tâm hỷ, lúc thì họ phải tu tâm xả. Cho nên thầy khuyên họ phải tu như vậy. Nhưng mà hồi đó sư ông nói là nếu mà mình tu mà không có chuyên nhất có một cái, có bốn cái thì mình không có tới đâu hết. Thì mà nữ sư ông lại nói là tu bốn cái thì được thì không. Coi như là nó tu bốn cái đó thì nó không có chuyên nhất, nhưng mà tu ở từ bốn cái này đó, nó không có chuyên nhất, nhưng mà tu như vậy có nghĩa là cũng như bây giờ mấy con không chuyên nhất về pháp một pháp duy nhất nữa đó, thì con phải tu tứ niệm xứ. Nói cho nghe con hiểu không? Để mà xả. Còn bây giờ nó con không có tu chuyên nhất được một cái pháp tứ vô lượng tâm, mà con tu bốn pháp này, mục đích là thầy muốn nói con tu tứ niệm xứ để mà xả chứ không gì, mà xả trên bốn pháp này. Dạ. Cho con hỏi đọc cơ thế nào với khẩu của từ bi hỷ xả? Đọc cơ thế nào với tâm khẩu. Từ khẩu từ bi hỷ xả? Vậy là trong mỗi cái đều có thân khẩu ý. Thân khẩu ý. Và đọc cơ thế nào về cái khẩu của từ bi hỷ xả? À, bắt đầu bây giờ con tu về tâm từ con ha, mà độc cư như thế nào để mà trong tâm từ mà thì, vẫn thành được cái khẩu thì bắt đầu bây giờ đó, nghĩa là con sẽ giữ gìn như thế nào để mà độc cư trong cái tâm từ. À, tâm từ bắt đầu đó con tu tập tỉnh thức, không tiếp duyên với một người nào, không nói cái miệng mình không nói với ai hết, nhưng mà mình rất tỉnh thức ở trên mọi hành động của mình để mình khởi sự thương yêu, không có làm mất hạnh phúc của chúng sanh. Thì đó là mình không nói với một cái người nào hết, nghĩa là mình tu tâm từ mà. Thành ra nó tỉnh thức. Tâm bi thì sao? Tu tâm bi. Tu tâm bi thì khác rồi con, tu tâm bi thì khác. Tu tâm bi thấy người ta đau khổ con phải ly dứt phải nói, thì con tu độc cư mà với tâm bi thì không được, mà tu tâm từ với tâm bi vậy là độc cư là tu ý đó chưa? Tu cái ý rồi con. Còn sư ông, bất động tâm nó là không có tu bi hỷ xả được hả sư ông? Coi như là bất động tâm chỉ là tu từ thôi chứ không tu từ. Bởi vì tu từ còn tu xả cũng được, tu xả được, nhưng mà có tu bi tu bi không được đâu. Hỷ có được không? Tu hỷ cũng không được con, chỉ có tu xả với có tu từ từ thôi. Nghĩa là xả mình vẫn độc cư trọn vẹn, mình vẫn không nói chuyện với ai, mình vẫn im lặng như thánh, mà mình xả coi như là thầy tu một mình rồi thầy xả hết. Còn cái tu tâm bi thì không được đâu, tu tâm bi thấy người ta đau khổ đó mà không mở miệng nói thì không được, thành ra phải an ủi người ta. Tu tâm bi thì không được, thì tu tâm bi là không độc cư được, không độc cư được. Tu tâm bi thì không được, nhưng mà tu tâm từ được. Dạ, chỉ có tâm từ mới là tâm tu độc cư thôi. Chứ ông cho con hỏi là khi mà mình tu, mình viết một cái bài á, là ví dụ con có lời khuyên, có nghe nhiều người khuyên, ví dụ kêu làm thiệt thì thôi viết, giống như là viết cho có hình thức để mà vô chi câu áp dụng. Nhưng mà con không biết, tại vì khi mình viết ít á thì giống như mình lên kế hoạch cho mình vậy đó. Còn khi mà mình viết tất cả những cái gì, cái mới kiến thức, cái niệm xuống đầu á, là mình xả niệm. Thì sư ông cho con hiểu là mình nên học thế nào là đúng. Mình nên học là mình nên viết cho đầy đủ là đúng. Còn mình lên kế hoạch đó thì coi như là không đúng. Ừ. Mình còn bị ức chế tâm. Còn khi mà con tu mà giống như là tu mà giống như con có làm việc có ích á, thì con thấy tỉnh táo cả đêm. Chẳng hạn như con ngồi con dán nhãn cả đêm, con không thấy mệt. Thì con làm cái chuyện tỉnh táo cả đêm. Nhưng mà khi ông nói là như vậy là quá giờ tu á thì phải đi ngủ. Nhưng mà con thì tỉnh táo thì, còn khi mà không có chuyện có ích thì mình ngủ thì được. Nhưng mà mình có chuyện có ích thì mình làm, thì mình thấy là mình tỉnh táo cả đêm. Như vậy thì sao xem? Như vậy thì mình cũng không tới đâu. Bởi vì mình duyên theo cái, mình không vô sự. Mình thấy cái chuyện đó mình làm hữu ích, lợi ích cho người. Nhưng mà cái lợi ích đó nó chỉ đứng ở trong góc độ mà hữu lậu chứ không phải vô lậu. Cho nên vô lậu là bắt đầu mình phải vô sự. Rồi mình vô sự mình mới thấy được từng cái tâm niệm của mình. Chứ không khéo nó bị cái việc làm hữu ích đó, cái rồi hữu lậu, cái phước hữu lậu đó, nó sẽ làm mình say mê trong cái thiện đó. Nhưng mà cuối cùng thì mình không cảnh cho mình. Thưa ông, cái lúc mà con tỉnh táo đó, thì con vừa ngồi chờ máy mà vừa suy nghĩ á, thì con nghĩ lại thì con thấy đó là mình cũng làm cái chuyện là mình tỉnh, thì cho nên mình không ngủ, nên mình ngồi mình quan sát tâm là mình cũng lợi ích. Mình lợi ích là mình biết rõ thân tâm mình, thì là đó là cái chuyện lợi ích lớn, thì mình cũng hết si mê. Thì có phải như vậy không? Không con, nó bởi vì đang ở chờ máy hoặc là đang làm cái công việc gì lợi ích đó, thì nó đang ở trong cái tâm không có vô sự, nó còn cái lợi ích của hữu lậu. Dạ. Thành ra nó chưa tới rốt ráo được. Ở trong cái sách mà Tứ Vô Lượng Tâm của sư ông á, có một cái ví dụ mà con chưa hiểu rõ, đó là cái con kiến mà nó rớt xuống á, mình vớt nó lên, mà thầy nói từ á là nhân ở đâu, tại vì nếu mà thầy nói đi á, thầy nói đó là tâm từ, thì nếu con kiến rớt xuống là mình có tâm từ, nhưng mà con không hiểu cái nhân nó ở đâu, tại vì nếu mà đi á thì mình thấy cảnh khổ mình cứu, đó là quả rồi. Mình thấy con kiến rớt mình cứu, thế là mình có thấy đối tượng, mình thấy quả rồi. Còn con không hiểu cái thầy nói cái từ của con kiến rớt xuống mà mình cứu nó, mình tu từ, thì con không hiểu. Con chưa hiểu cái từ đó nhân ở đâu chứ hả? Cái khi mà mình thấy một con kiến rớt ở trong nước, phải không, mình vớt nó lên, thì trong khi đó mình từ cái chỗ một cái nhân của nó là mình đang ở trong cái thức tỉnh. Vừa thấy con kiến rớt xuống là mình trong từ thì nó có bi rồi, nhưng mà điều kiện mình vớt không phải là mình tu tâm bi, mà mình đang tỉnh thức, mình đang tỉnh thức, bởi vì từ là nó tỉnh thức rồi. Cho nên khi cái nhân của nó là nhân tỉnh, cho nên nó thấy con kiến rớt xuống là nó vớt liền, cho nó không có nghĩ rằng nó tu tâm bi đâu. Dạ thưa ông, nhưng mà con kiến nó rớt là cái cảnh là có đối tượng, cái cảnh là mình thấy nó khổ mình mới không, cái này không phải thấy trong cái gì, mình không có nghĩ nó khổ đâu. Tu tâm bi là thấy nó khổ đó, tu tâm từ rồi mình tỉnh nó, mình thấy con kiến rớt xuống là mình vớt nó thôi, chứ còn mình không có nghĩ bi thương nó đâu. Nhưng mà mình tỉnh, mình tu tâm từ, bất kỳ một cái sự việc thì xảy ra, tôi tỉnh thức, tôi vớt, tôi làm cái công chuyện đó với cái tâm từ tôi thôi, chứ tôi không có nghĩ tôi thương xót, cho nên nó kẹt ở trong cái thương xót. Nhiều khi mình tu tâm bi đó, mình bị cái thương xót đó, nó bật còn cái ái ở trong đó thì nó nguy hiểm cho mình. Cho nên nó rất là nguy hiểm. Bởi vì mình còn thấy đau khổ của người khác, đau khổ của con vật khác, coi chừng mình bị cái ái. Vì vậy mà tương từ nó không bị ái, cho nên nó từ ái thì nó không có sai. Cho nên mình nói từ bi thì được, mà nói tâm từ không hay lòng thương thì được, chứ mà nói từ ái thì không được. Dạ, cho nên nó có ái chứ yêu đâu. Dạ thưa ông, nếu mà con kiến nó rớt xuống mà mình không có cái chi kiến để mình biết là nó rớt như vậy là nó khổ, nó đang bơi chối chết như vậy, nó cái đó là con khởi tâm bi rồi, khác rồi. Còn tâm từ thì tỉnh thức, thì biết con kiến nó rớt xuống nước, thì chỉ biết thì vớt thôi, chứ thầy không khởi cái tâm bi. Nhưng mà ngầm ở trong đó cái vớt của con kiến mà đang bị ở dưới nước là có bi, nhưng mà thầy không phải là người tu tâm bi, cho nên thầy không đã bị thương xót, con hiểu không? Cho nên thầy không có kẹt ở trong cái tâm bi. mà thầy tâm từ, tại vì từ nó tỉnh, nó tỉnh, nó biết mọi sự vật, nó xảy ra cái gì, nó đau khổ, nó biết hết, nhưng mà điều kiện là nó chỉ biết ở cái hành động nó làm như vậy để nó không con kiến nó tránh cái sự chết chóc của nó ở trên nước thôi. Nó làm với cái tâm từ, chứ nó không có tâm bi. Nhưng mà cái người khác là thấy nó vớt con kiến đang ở trên nước là cho nó là cái bi, nhưng mà sự thật nó không nghĩ nó bi, cho nên nó không kẹt trong cái ái của nó. Cái thương xót nó có cái xót, nó nhiều khi chúng ta rất là kẹt, rất là kẹt trong cái ái của mình. Con chưa hỏi hết cái câu đó, là tại vì khi mà mình thấy con kiến nó rớt, nó bơi tới chết, thì vì tâm từ cho nên mình có quyết định tỉnh, là mình có tri kiến, là mình hiểu, mình biết cái đó, là mình biết rõ cái khổ cái đau của nó. Không có nghĩ vậy, bởi vì tâm từ là tỉnh thức thôi, con đi con tỉnh thức thôi, con tránh con không đạp con kiến, đó là tâm từ. À, bây giờ có một con đi con tỉnh thức vậy mà có cái con kiến đó bị què chân đi nữa, thì con thấy như con kiến què chân, con không có nghĩ con tâm bi, mà tại vì tỉnh thức con thấy con kiến què, con mới lấy tay con đỡ con kiến vậy, con vuốt ve nó rồi con đã, con không nghĩ bi mà con nghĩ đây là cái hành động hiện tại con thấy trước cảnh khổ đó, con làm vậy thôi, con không nghĩ bi. Vậy đó là từ hay từ không à con? Bởi vì mình còn nghĩ chút nào bây giờ ông nghĩ con kiến này quá khổ, thôi mình đỡ, mình vuốt ve nó ha, hoặc mình để nó trong bàn tay cho nó vuốt ve cho nó bớt đau đi, thì đó là con bị tâm bi. Như vậy là tu từ bi hỷ xả là ăn thua cái mình nghĩ hết chưa? Cái nghĩ chứ, bởi vì nó thuộc về cái ý của mình thôi, cái ăn thua chỗ mình nghĩ thôi, cho nên nó xả nó cũng ví dụ bây giờ tâm xả, mà hành động thầy từ, thầy tỉnh thức, thầy biết cái đó thì xả, nó có từ trong đó nhưng mà thầy không có nghĩ là thầy từ mà thầy xả, thầy biết cái hành động này là thầy sẽ xả chứ thầy không nghĩ tự, bởi vì nó ăn thua cái ý, ý làm chủ, ý tạo tác, ý dẫn đầu, cho nên nó dẫn từng cái tâm của mình, mà nó dẫn mình tu tâm từ là nó dẫn từ không, mà tu tâm bi nó dẫn bi không, mà tu tâm xả nó dẫn xả, mà tu tâm hỷ nó dẫn hỷ rồi, tại vì nó dẫn, bởi vì mình tu cái đó là mình giữ, bởi vì pháp độc nhất, nó không có cho cái khác chen vô đâu, mà nó chen vô thì nó bị phân. Còn cái người nào mà viết cái bài nó chung chung đó, nó không có sâu á, thì họ phải thực hiện các pháp ấy, nó không chuyên được. Chứ không khi mà tu tâm từ á, chứ con ngồi yên định tĩnh á, làm sao con biết mình không lạc qua tứ niệm xứ hả? À, lúc bây giờ đó con không có lạc qua tứ niệm xứ á, là con tu tâm từ định tĩnh á, thì con không lạc qua tứ niệm xứ, tức là con không có quan sát, con không quay vô ở trong thân con. Còn cái tâm con quay vô mà con quan sát cái thân con là con tứ niệm xứ. Còn con tỉnh thức từng cái hành động, từng cái bước đi mà con không có quan sát cái thân của con. Con biết bước đi con tránh thôi, chứ con không nghĩ đến cái thân từ trên đầu tới chân con. Ở đây vừa thầy nhắc lại. Cho ông giảng kỹ hơn cho con nữa, là sao mà tu tâm từ mà định tĩnh mà không rơi vào tứ niệm xứ? À, nó không rơi vào tứ niệm xứ đó. Thì con nhớ cái câu của Đức Phật dạy ở trong niệm hơi thở nó rất rõ ràng con. Cảm giác toàn thân tôi biết tôi vô, cảm giác toàn thân tôi biết. Trong khi con định tĩnh trong hơi thở chứ, nhưng mà con lại thấy cái thân của con, thì đó là tứ niệm xứ. Còn con định tĩnh trong từng hành động mà con không cần thấy cái thân của con. Con thấy cái bước đi con đi để con tránh từng con vật ở phía chân con, đó là con tu tâm từ. Con làm công việc con đưa tay đưa vô mà con rất tỉnh, con sợ làm một cái gì mà đụng chạm đến một con vật khác nó đau đớn, hoặc là dậm đạp trên cái cỏ, đó là tu tâm từ. Nhưng mà thấy bước chân là thấy thân hả chưa? À, thân nhưng mà không phải quan sát từ trên đầu mà thấy bước đi với chân. Nó khác không? Cái kia nó toàn diện mà. Cảm giác toàn thân tôi biết vô. Cảm giác toàn thân tôi biết tôi ra. Con đi mà con cảm giác toàn thân, tức là con đi tu tứ niệm xứ đó. Còn con đi mà con chỉ biết cái bước chân con đi, con tránh con kiến cái chân thì chưa phải tứ niệm xứ. Bởi vì đi vẫn là tu tứ niệm xứ mấy con. Nó cảm nhận cái toàn thân nó từ trên đầu tới chân, chứ nó không có cảm nhận có bước chân. Con cảm nhận có bước chân không là con nói tứ niệm xứ sao được. Nó phải toàn thân. À, sao mà để tu tâm từ thì chứ không lạc đó. Nó thì nó không lạc là cái chỗ này. Bởi vì khi đó con cảm nhận nhíp vô này, con cảm nhận từ trên đầu tới chân. Cho nên vì vậy mà dường như cái người mới tu họ thấy như hơi thở đi từ trên đầu tới chân, từ chân lên trên đầu. Con hiểu không? Mới tu. Nhưng mà sau đó nó nhìn tổng quát, nó không có thấy đi như vậy nữa mà nó nhìn tổng quát. Đó là tu tứ niệm xứ. Còn tu chánh niệm tỉnh giác, hành động đưa về thì biết cái hành động này, chứ nó không có quan sát tới chân nó đâu. Con hiểu không? Mà con bước đi, con biết bước đi để con tránh chúng sanh, chứ con còn cái lưu ý nào mà ở trên từ đến đầu con được. Con hiểu, đó là tu chánh niệm tỉnh giác tâm từ. Nếu mà còn lộn giữa hai cái thì có được không? Không được con, bởi vì nói chung là lộn xộn như vậy thì tứ niệm xứ mà nó lộn qua bên tâm từ thì nó không có duyên nhất. Bởi vì tứ niệm xứ là tứ niệm xứ, còn tâm từ là tâm từ, con nói riêng biệt bởi vì nó hấp độc nhất. Con nhớ bác hạnh. Vậy sao sư ông nói là mình có thể tu từ bi hỷ? Cái cô hồi nãy sư ông nói là thầy nói từ bi hỷ xả là thầy biết rằng thầy hướng dẫn cho họ trên cái tâm đó, lúc thì dùng từ bi hỷ xả, nhưng mà tu tứ niệm xứ nữa. Dạ, nhưng mà họ có thể trộn được trong bốn cái. Họ trộn được nhưng mà họ có thể tu lâu đó. Nhưng mà không thể coi như là giống như có thể nhu nhiến giữa bốn cái, nhưng mà không thể nhu nhiến giữa tứ niệm xứ và tâm từ. À, tâm từ nó khá con, tứ niệm xứ nó khá con. Cái kia nó nhu nhiến được là vì nó tu bốn cái để nó mục đích nó xả cho nó đem lại sự thanh thản an lạc vô sự của tứ niệm xứ thôi. Nó sử dụng được. Nhưng mà nó chu tu pháp mà chuyên nhất thì nó khác rồi. Nó chuyên nhất, nó đi của một pháp nó tới cứu cánh nó rồi, nó không có còn kẹt ở trong các cái pháp khác, nó không có nằm ở trên tứ niệm xứ. Nhưng mà sự thật nó ở trên tứ niệm xứ, nó vẫn tu một cái pháp đó, nhưng mà nó không tu tứ niệm xứ, nó tu tâm từ. Luôn luôn lúc nào nó cũng khởi lòng từ nó thôi, tức là nó tỉnh thức, nó tỉnh thức cho nên nó đến định tĩnh. Con hiểu từ cái chỗ tâm từ đó, nó định tĩnh, nó nhu nhuyễn dễ sử dụng, nó sử dụng được đó. Nó làm chủ được sự sống chết nó thật. Vậy là tứ niệm xứ không thể câu hữu với lại từ viên hiểu. À, tứ niệm xứ đó thì hồi nãy thầy nói nó câu hữu đó, câu hữu là bây giờ mình tu bốn cái này mà trên tứ niệm xứ của mình nó có câu hữu, nhưng mà cũng không được, bởi vì nó tu như vậy là lúc nó tu tâm từ, lúc tâm quy, cho nên nhưng mà cũng ở trên tứ niệm xứ, nhưng mà không phải chuyên tứ niệm xứ con. Còn chuyên tứ niệm xứ là nó phải quan sát đạo khổ, nó hoàn toàn, nó thấy toàn thân của nó, lúc nào nó cũng nhìn cái thân của nó, đó là tứ niệm xứ. Còn cái này lúc nó khởi tâm từ, lúc nó tu tâm bi, lúc nó tỉnh thức, lúc nó thương xót, à, lúc nó tâm hỷ, lúc nó tâm xả, cho nên nó đâu có đứng ở trên cái tứ niệm xứ trọn vẹn, nó quan sát đâu, nhưng mà nó xả. Cho nên cái này nó tu lâu, nhưng mà điều kiện là tại cái duyên của cái người đó, người ta không có duyên, mà bây giờ đứng ở trên tứ niệm xứ mà bắt người ta bị ức chế, nó kẹt như vậy. Cho nên vậy người ta tu tâm từ, tâm bi, tâm hỷ xả, mình phải biết cái đặc tướng. Bây giờ thí dụ như bắt người ta phải nhìn ngó cái thân người ta, thì người ta nhìn ngó thì người ta bị ức chế rồi. Còn cái người mà người ta tu tứ niệm xứ được mà thầy cho đó, là họ không có bị ức chế, tức là mình tập trung vào cái chỗ nào bị ức chế, do đó bây giờ người ta nhìn nó mà nhớ, người ta nương vào đó, người ta cảm giác toàn thân người ta không bị ức chế, thì cái người đó tu tứ niệm xứ dễ. Còn trái lại cái người mà ức chế là cái người đó tu tứ niệm xứ cũng bị ức chế, cho nên thầy nói tâm thanh thản lại như sự, coi chừng ức chế trong thanh thản lại như sự đó, nó nguy hiểm. Cho nên buộc cái người này phải tu tứ vô lượng tam từ quy hỷ xả. Họ không chuyên ở trên cái pháp từ hoặc là tấp đi được, thì họ phải tu bốn cái pháp. Cho nên lúc là họ thay đổi này, lúc thay đổi kia, để họ không bị tập trung, họ bị ức chế. Cho nên cái người nào mà bị ức chế tập trung thì cho họ ráng ra, cho họ tu lúc tu cái này được tu kia. Tan con bây giờ chị Minh hỏi đi. Chúng ta thầy thầy bạn con, nhiều cái câu hỏi như thế này của cô Hiền là khó khăn. Duyên đến sáu trần, sáu thức, thì sáu thức này có phải nằm trong thân ngũ uẩn không? Và thân ngũ uẩn thì có năm, mà đây lại là sáu, thì con muốn hỏi. À, sáu thức này nó thuộc về sắc thức của con, thuộc về cái thân tứ đại con. Nó sáu căn đó, nó có sáu thức, nó nằm ở trong cái sáu thức này là nó thuộc về sắc thức, chứ nó không phải là thuộc về thân ngũ uẩn. Thân ngũ uẩn nó có ba thức, thức thứ nhất là sắc thức, thức thứ hai là tưởng thức, thức thứ ba là thức thức. Thấy nó có ba cái thức ở trong thân ngũ uẩn, cho nên cái thức này nó thuộc về sắc thức. Nó sáu cái thức này nó gồm lại, nó nằm ở trong mắt tai mũi miệng thân ý của mình, gọi là sáu thức. Chứ nó là cái nhóm của tụi nó, mà cái nhóm của cái thân chúng ta là thân tứ đại, nó có cái nhóm thức của nó đó. Còn cái tưởng thức đó, thì nó lại riêng rồi, nằm chim bao nó mới thấy, phải không? Rồi còn cái thức quẩn á, cái thức đó là khi nào mà chúng ta thực hiện tam minh thì nó mới lòi cái mặt chuột nó ra, chứ bây giờ dễ gì nó đâu có ló mặt nó ra đâu. Rồi con, thầy trong này thầy có chỉ dạy cho con là con được đi tập xã, nhưng mà lúc nào cũng có cái từ bi thì luôn có mặt ở bên cạnh, thì con chưa hiểu cái đấy có mặt như thế nào. Có mặt nghĩa là con xả, mà hầu hết là ví dụ như bởi vì thầy sợ đó, là có lúc là con gợi ý cái pháp của con là pháp xả, cái tâm của con là tâm xả, mà đừng có gợi ý bây giờ con ví dụ như con tập tỉnh thức mà con nghĩ ở đây tâm từ con thì không được, hoặc là con thấy một con vật nào đó mà con vuốt da là con thấy nó khổ sở nó, hoặc là cái người nào đó con giúp đỡ họ, thì con đừng nghĩ đó tâm bi, đừng có nghĩ, mà con nghĩ đó là tâm xả. Con hiểu sửa tình không? Có từ bi nghĩ ở trong đó nhưng mà nó không phải, nó là xả đó. Vậy là đúng. Thưa thầy, là như vậy con cứ trong tứ niệm xứ thì tất cả những cái mình thực hiện nữa thì con cũng các ý thầy đấy là con làm bài rồi con phân tích ra thì con trả đấy là cũng là dùng cái tâm từ tâm giả con đó. Thì con bạch thầy thêm là cái chỗ mà ví dụ như con đi tứ niệm xứ, à đi tứ niệm xứ mà đi trên cái bước đi á, à đi trên cái thân hành thì cái tâm con là biết cái bước đi, tức là khi con đi xuống trong như này cái tâm con là nó vẫn biết cái bước đi, nhưng mà con vẫn trong lúc đấy con vẫn quan sát cái thân của con hoặc là cái tâm của con xem nó có cái vấn chuyện gì để con xảy ra. Thì cái này ví dụ như là con đang đi một hồi như thế thì nó có cái niệm thân nó khởi lên nó đau chẳng hạn, thì ví dụ như là con ngồi thì con có thể con ngồi chắc ấy thì như thế con bạch hay là có thể mình ngồi lại để mình đẩy, hay là mình cứ vừa đi mình đẩy. À, coi như là con bị đau, bị mỏi gì đó hả? À, đau nhất chỉ là nào đó à, tuy con vừa đi, con vừa tác ý theo cái pháp xả cũng xả được cái cảm thọ đó, chứ không phải là đợi ngồi đâu. Ngồi xả cũng được, mà đi xả cũng được. Đi thì con xả theo bước đi, con xả cái cảm thọ đó theo bước đi, nó cũng được, không có gì đâu. Rồi con đứng đó đi con, hay con ngồi đi con. Ngưng có chút thôi mà à, thì thôi nó ngưng chút cũng được, lần lượt rồi nó sẽ ngưng nhiều. Bây giờ nó ngưng được chút là con khá rồi đó, nó biết ngưng rồi đó à, con cảm nhận được nó ngưng đó là từ hôm đó tới nay mà con được thấy nó ngưng được chút đó là con tiến bộ khá lắm đó. Ráng tập nữa đi con, rồi mai mốt đó mình muốn chết nữa chứ. Rồi được rồi, đó là con tác ý, nó bảo nó hơi thở tình chỉ ngưng đó phải không con, rồi nó làm theo đó phải không à, nó biết nghe con đó. Vậy tốt rồi, cái hơi thở con sai được đó, mà bây giờ mới sai chút chút thôi à. Cái tập dở của con hả con à, hồi nãy em làm nhiều như có trả con rồi mà. Về cái chữ dạ. Dạ. Đó là bài hả? Vô Phật con có hay có đang nhận cái bài đi. Thầy con làm gì con làm này chứ. Rồi con tâm từ, tâm bi, rồi tâm hỷ, tâm xả. Đây con sẽ gộp góp bài cho thầy đó là tâm bi. À, tâm bi thì thầy chưa chấm con. Để rồi thầy sẽ chấm. Bây giờ con sẽ làm cái bài tâm xả. Ở tâm hỷ không? Tâm hỷ, cái lòng quan hỷ trước cái gì mình làm được, mình tu được. Như bây giờ con tịnh chỉ, con tác ý hơi thở tịnh chỉ, con thấy cái hơi thở nó có thay đổi và nó có ngừng được chút, đó là mà con làm được, con cái đó là quan hỷ. Con sẽ viết cái đó vô. Cái gì mà con làm được rồi, con thấy là mình làm được là tức là có quan hỷ trong đó, là có cái vui trong đó rồi đó. Cũng như bây giờ cái bệnh của con tác ý con đuổi nó, cái bệnh nó hết thì đó là cái quan hỷ của con rồi. Thôi con ngồi xuống đi con. Không bắt con dở quá, con làm cái con dò lại không được. Con để cái cũng như là viết mấy chữ in mà chắc là lại đi đối với người đó, mình biết rõ không được, con viết gì là viết được. Bạn có cái gì nhỏ thì thành ra con viết. Không sao đâu, con viết vậy thầy đọc được, con viết chữ lớn lắm đó chứ. Không có sao, con viết vậy được rồi con. Con biết rồi, không dọn lại khi được, có khi con biết lộn giá không sửa. Thì cũng được, con không có sao đâu, con viết vậy là hay lắm đó. Trời, cho học trò giỏi của thầy viết được vậy là may ấy chứ. Thầy con, rồi. Trong khi tôi tới những thứ với thầy, cảm giác ai giác còn thân thì biết cảm giác còn thân xong thì là thêm xuống dưới. Nhưng mà vừa nghĩ xong rồi là mình phải để tự nhiên trở lại là để hơi thở bình thường, không có nghĩ tới cảm giác còn thân hoài. À, nói chung là con đừng có con cảm giác toàn thân hoài, nghĩa là luôn nào ví dụ như từng hơi thở con cứ cảm nhận, tập cho nó quen để cho mình nhận được cái hơi thở của mình đó con. À, ví dụ như cảm giác toàn thân, không có nghĩa là một hơi mà mình biết cái thân của mình rồi bắt đầu bây giờ mình chỉ còn biết có hơi thở không thì không được, mà chỉ luôn luôn lúc nào cũng biết toàn cái thân của mình, từng hơi thở. Ví dụ con tu 30 phút, cái phút đầu tiên con cảm giác toàn thân, tôi biết vô, cảm giác toàn thân tôi biết tôi thở ra, rồi con hít vô thở ra con cũng thấy cái thân, rồi tới từ cái phút đầu đó mà cho tới 30 phút con vẫn biết cái thân, đó là tu tứ niệm xứ rồi đó. Biết cái đầu thôi mình buông ra, buông ra cái là bắt đầu mình cứ biết hơi thở không em thì trời rồi. Rồi con không rồi con nam bài thầy là cái này là ba con là có bụng thì phải nó chỉ là tôi đi hiện trạng trong mà thầy còn lại là cái này trong đó là có bụng khi phải muốn, nhưng mà con gì rằng là con nó là khi mà con tập về là các pháp hành thì con thấy là tỉnh giác, là con thấy rất thoải mái trong người. Mà thứ hai là con tỉnh tâm, con tỉnh tâm hôm nay con tỉnh tâm xong là con thấy là hơi thở của con thấy là nó nhẹ nhàng, nó con thấy là cảm xúc của con thấy thoải mái, đó là cái tỉnh tâm của con. Và sau thì khi mà con hôn trầm lên là con tỏ là thực hiện là tú là cái pháp hành là định niệm hơi thở, thì là khi định niệm hơi thở thì là con có thứ bảy vừa rồi, đến thứ bảy vừa rồi là con cứ là định niệm hơi thở, thì là bên là tự nhận sự phát thân thở tâm pháp thì con đang chung sống 20 phút, thì khi đó con thấy mỏi thì xả sóng, có một con thu rồng nó vào, nó vào nó cứ tấn công vào từ thân con, nó con nhìn thì con không bắt, là vì nó là khi sau khi lấm của nó rất dữ, nên con lại ác pháp đến. Thì bây giờ thân mày lên trên quạt tao đưa mày ra, con đưa 2 đến 3 lần nó cũng không chịu, con đưa vào khá mài vô rạc nó cũng trơn vào 3 lần, lần thứ 3 con nghĩ ta không ăn ở hiên số xấu, ta không biết xấu, ta thương xấu, xấu đi kiếm lương ở cái xấu được tận trong vào ta đi, vì xấu là xấu con thu dư, và xấu là ác pháp, thì thôi con ra đi để cho ta thu dư cái ai cứ chọc ta mài đi. Con sáu đỏ là con nhìn lần thứ 3 nó mới quay đâu rồi ra, nó không tận trong con nữa, con là mày nghe lời tao này hả, mày ra đây là con gì, con mình rất thận trọng, con xấu này lên nó lớn nhỏ lên nó dư lắm, nó là dầm với nó là cũng là thịt, cho nên con người con không phải là nấu răng đến con rồi con cho nó lên quạt, xong rồi con lại đưa ra ngoài một gạt, xong một tí nó lại chạy ra một bá cảm như thế, con nhìn tại sao lại may thì cảnh vào sao mà mai thế, con mới nói như thế là nó thì vào lần thứ 3 lần nó quay ra trở ra nó không lại con được, con thấy là thì mày nên là sao mà con cảm nha. Đến khi là con tú là tiến hành là xong rồi con là diệt khi cuốn trần, con cũng là theo cái tình trạng của con là con bây giờ để nuôi bệnh tật rồi, thì là con thấy cũng là lời có nghĩa là hôm nay nhưng mà vừa là con đi vào là con thấy là có thực sự là có làm khó chịu, là con đi nó cái tay nó đứng con rung rung, nhưng mà hôm nay con thấy đi một cách là rất là thoải mái, thì con phấn khởi, nhưng mà việc không trăm thì con cũng là đình tình hơi thở, kết quả như thân của con cũng thấy. Nhưng mà bây giờ thay nói là bốn cái tháp đó, thì bây giờ con đang tiếp tục làm cái bài sự tư tâm, thì cái này con với hướng tâm của con là tư tâm, thay nên được thay cho con để con được thêm vào khi thay nói là con phải cứu thêm thì tư bi thì trả cái này cái nào để cho con, để con tập trung mà con làm bài được khi nào thay thế. Cái này con xin thay nha. Tại vì con làm cái bài tứ vô lượng tâm từ bi hỷ xả, tâm từ, tâm bi, tâm hỷ, tâm xả, con làm cái nào cũng chung chung, cho nên thầy mới nói con phải tu bốn cái này chứ còn tu một không được, tức là con không có chuyên được. Bây giờ đã con muốn tu tâm từ hoặc là tu tâm xả thì con phải làm một cái bài mà thầy thấy cái bài này mới có thể là áp dụng được thì đây mới cho, chứ còn viết mà chung chung vậy thì làm sao mà thầy cho được, con hiểu không? Bởi vì cái những cái tư duy, cái hiểu biết của con như vậy đó thì coi như nó chung chung thôi, cho nên phải tu tập theo cái chung chung. Chứ lẽ ra Thì thầy bắt mấy con khi mà viết chung chung như vậy đó, từng cái bài thầy bắt mấy con phải viết lại cái bài. Mà thầy thấy bây giờ lớn tuổi mà bắt mấy con viết viết chắc mấy con chết sớm rồi, à, làm sao tôi kịp. cho nên hiện bây giờ cái lớp chánh tư duy thì sắp sửa nó bước vào tu rồi, mà cái chuyên môn á thì về cái tri kiến và chuyên môn cho một pháp đó thì mấy con chưa có, cho nên làm sao bây giờ đây? Thì thôi bây giờ tu chung chung chứ bây giờ làm sao, còn không là phải đưa. Chính thầy là con đang làm việc một giờ là tư đóng ở nhà, con làm việc giờ thì bây giờ cũng để mà kịp cho con làm mai nào cũng được. Được chứ, con cứ làm đi, thợ mai đâu biết chừng là con lại thực hiện tâm từ được đâu. À, bây giờ con thích như thế nào thì con viết hết cái sở thích của con tâm từ cho thầy nghe coi đứa coi. Cái lòng từ của con nó đến cái mức độ nào, nếu nó cao vút tận trời xanh thì thầy sẽ cho con tu tập tiền liền chứ. Chứ còn nó còn thấp quá thì không được, đúng không? Hồi nãy đó thì có con su rộm đó, nó là cái pháp đó, đó mấy con, cái pháp trần đó. Đó là một pháp đó, mà trong cái sáu trần của nó, đó là một pháp trần của nó. Mà con đuổi nó tấn công con hoài đó thì pháp trần nó tấn công con chứ sao. Con su rộm con đã đưa nó lên cây quạt rồi, đưa nó đống rác kia rồi, lúc cũng thấy nó dột, tức là pháp trần nó tấn công con đó. Rồi cho nên cuối cùng con than thở với nó quá rồi nó động lòng nó mới ra đi đó, chứ không kéo thì con mang cái tội giết nó đó. Bởi vì cái người tu á mấy con phải bền chí mà thực hiện được cái lòng từ của mình, lòng bi của mình, lòng từ của mình đối với cái loài chúng sanh. Cho nên vì vậy nó tấn công mình á thì thôi mình ấy thì mình thua, mình trốn đi chỗ khác đi, để cho nhường cái nhà cửa là cho nó ở. Bữa nào kiếm nó vô nhà con bữa đó con nhường nhà luôn. Cho nên trong cái sự tu tập mình bị các pháp tác động nhiều lắm, nhất là những chúng sanh nhỏ nhỏ cho nó tác động. Bữa nào mà đây rồi sắp sửa tới mùa mưa tới rồi, mấy con thấy những con mối cánh nó vô nó tấn công nhà mấy con, khi bật đèn lên là nó tấn công đó. Nó không còn chỗ mấy con ngồi nữa, mà tắt đèn thì nó không có vô, chứ mà mở đèn là biết nó. Cho nên nó sắp sửa tới cái mùa tới này nó chờ đợi mấy con tu tâm từ hay là tu tâm bi, tâm hỷ, tâm xả gì đó đủ biết. Cho nên ở trong cuộc đời tu hành của mình nhiều cái sự đấu tranh lắm, bị nhiều cái sự đấu tranh để mình chiến thắng cái phần chiến thắng lại cho mình. Nhất là mình nên tu cái tâm từ của mình, tâm bi của mình, thì lúc bây giờ đối với những loài vật thì nên thực hiện cái lòng từ bi của mình để cho mình xả. Còn cái người nào đã có sẵn cái tu về chuyên về cái tâm từ thì chúng ta khỏi. Cho nên hồi nãy thầy dặn con đó, nó có cái trường hợp mà mình không có tu tâm từ, hoặc là trường hợp mình không tu tâm bi mà nó xảy đến cho mình, thì lúc bây giờ đó mình ở trên cái tâm xả của mình, mình làm cái hành động bi hay là từ để mà xả. Chứ còn không khéo đó thì mình nghĩ rằng mình tu tâm từ tâm bi thì sao, bởi vì mình không phải chuyên về cái vấn đề đó. Cho nên vì vậy đó mà nó hiện tượng nó xảy ra lúc bây giờ đó. Mình là người tu mình phải có tâm từ bi rồi, nhưng mình không chuyên về nó, nhưng mà phải thực hiện lòng từ bi. Cho nên với cái hành động mình làm cái công việc đó mà mình làm với cái tâm xả của mình thì nó có mang cái tính chất từ bi. Con hiểu vậy đó. Là mới hiểu được chứ còn không ghét. Rồi tôi tu tâm xả mà sao tôi cứ từ không như thế này, tôi tu tâm xả mà sao tôi cứ từ bi không như thế này, thì nó trả thấy nó không lại rồi. Rồi bắt đầu con hỏi gì nữa đó. À, nó khác nhau chứ con. Con hướng tâm á là con không có nói ra, còn con tác ý á con nói ra. Bây giờ hướng tâm á, con bây giờ con muốn tịnh chỉ hơi thở, ý con muốn thôi là hướng tâm, phải không? Còn con tác ý ra hơi thở tịnh chỉ ngưng rồi, đó là tác ý. Hiểu rồi không? Nó rõ ràng mà, đâu có gì đâu, tác ý. Đấy, con muốn hỏi cái độc cư sao chứ? Độc cư như thế nào mà để con bị. Khi nào mà độc cư mà con bị ức chế đó, thì con vui vẻ. Còn khi nào mà con nghe nó bực bội, nghe nó khó chịu, nghe nó muốn đi nói chuyện mà không cho nói chuyện đó, thì độc cư ức chế. Thì nói chuyện mà nếu mà con không chịu chế ngự nó thì con như con đâu có tập tu cái độc cư được. Cho nên có phần chế ngự, nhưng mà chế ngự quá thì bị ức chế đó. Bắt đầu mới điên luôn. Con có nghe Liễu Ngọc vô đây ở đây tu cũng chạm tuổi con vậy đó. rồi bắt đầu nó cũng sống độc cư, mà mỗi cái ham muốn gì nó, mẹ nó cũng không cho nên nó cuối cùng nó ham muốn từ quần áo, vòng vàng, đồng hồ, đủ thứ hết, mà bức chế nó, mà bắt đầu bây giờ vô đây sống độc cư nữa. Cái bắt đầu độc cư nó không có cho nói chuyện ai hết, nó chịu không nổi, tới chừng nó bung vậy, thở nó muốn đi nó luôn. Đó là nó ức chế đến cái mức độ độc cư, ức chế mà ép vừa vì cái tâm ham muốn của nó mà nó cũng bị ức chế, cho nên cuối cùng nó bị điên, nó loạn thần kinh đó. Cái pháp độc cư chứ nó độc đáo lắm, cho nên mình thích thì mình mới tu được, mà mình không thích coi chừng á, mình ức chế là mình chịu đựng thời gian sau là mình lẩm bẩm, mình nói bậy nó một mình đó. Vừa rồi thì cũng có người mà độc cư mà chịu không nổi rồi bắt đầu cứ lẩm bẩm, rồi nói lẩm bập trong miệng mình, rồi cười nó lẩm bập. Bởi vì độc cư bây giờ không nói chuyện ai được, chỉ còn có nói chuyện với mình, cho nên nói chuyện với mình bây giờ mới điên. Con coi chừng mai mốt rồi con lập bập nữa đó, chứ không phải còn đâu. Cứ mình ráng độc cư, không ai nói chuyện với mình, rồi mình lập bập. Mấy con thấy cái trường hợp đó có chứ không phải không đâu, mình ở đây có nè. Do đó nó tu không được nữa, mà nó cứ thành cái bệnh kỳ cục. Rồi con làm cái bài gì nữa? Con nếu mà làm tới bài tâm xã rồi thì thôi, rồi do mình lo tu thôi chứ không còn gì nữa. Tu mà khéo khéo chứ để mà ức chế rồi thì nguy hiểm lắm. Rồi con hỏi rồi. Thầy cái coi những cái tâm ham muốn hay là tâm niệm gì nó là khách quan, nó không phải mình á, thì nó không được ức chế không? Đúng vậy con. Nào, là của ai đó chứ không có. Đúng vậy đó, khách quan của ai thì mình không bị ức chế, chứ còn của mình là coi chừng ức chế rồi. Rồi bắt đầu bây giờ hết rồi con, còn ai hỏi nữa không con? Thầy sẽ về sau, còn một vài người nữa để hỏi thầy thì chị về sau, mấy con đi về trước, sắp sửa mấy con về chút xíu rồi đi khất thực, tới giờ ăn cơm. Nguyễn vậy đó thầy biết tập lớn lớn của con. Thầy hôm bữa về thành phố Hồ Chí Minh đó thầy, tại trước khi con ở ngoài đợi cũng có quen người bạn đó thầy, thử ra ngoài con hai người đó, khi con chia tay người đó không quen với ai hết, khi bữa con về con nghe tin là giờ cũng vì con mà lẩm bẩm liên luôn vậy, mà ức chế dạng như cái thần kinh não nó bị muốn tự bại gì đó thầy, con nghe tin thôi con hoang mang tư tưởng mà con không biết đó, là mình có vô đạo đức không, con muốn hỏi thầy để con xả tâm thầy, cho nên con mới ghi là bài dục lậu ngũ lậu như minh lậu thì con thấy không xả được, mà con muốn để thầy trợ giúp thêm con, cho tự nhiên con trao đảo liền, con không hiểu không đó là cái nhân quả của họ chứ không phải là con làm tự nhiên đó thầy, nhân quả mà thầy biết hả, khi mà con ngoài đời con cũng sống vì họ nhiều lắm chứ, khi hả có khi mượn tiền con mà rất là nhiều tiền con cũng đâu có đòi lại đâu thầy, mà nói chung là con không nghĩ là lợi dụng con nghĩ là con cũng sống hết mình vì người đó, nhưng mà tự nhiên làm như họ thấy quê ai không bằng con hay sao, mà cứ giờ không chịu quan ai hết, cứ nghĩ tới con hoài, bây giờ con đi tu là bây giờ cứ ấy về cái mẹ người đó báo tin vậy, trời ơi con không biết làm sao mà nói nữa, giờ đang chạy án thì hành án tòa án đó thầy, mà giờ hả phải đi chơi dạo chơi cho cái thành kinh đó an ổn đó thầy, giờ muốn nói đóng bẩm như người cảm mà con sợ là hậu quả con gây ra, cho nên không lại đừng tu tập với con bị không lại đâu con, thôi chuyển cái không? Đó là cái duyên của họ, cũng như việc cạo nó cũng vậy. Dạ. Cái duyên hôm bữa mà Thạnh có hỏi con về số vui thôi, con cũng kể tình trạng gì đó mà Thạnh kêu thôi con nói với thầy đi, chứ để vô tu nó hiện tướng ra nó phá giống như bà nó hồi xưa bị rớt tình trạng đó đó, cho nên con mới gặp thầy để con hỏi đi, nhờ thầy trợ giúp con thả tâm. Nó không phải đâu, không dạ. Phải con đâu con, cái đó là cái nhân quả của họ, tới cái giai đoạn đó họ phải trả cái quả của họ như vậy thôi, tức là cái giai đoạn nhân quả nó sắp xếp, con gặp cái người đó cũng là cái duyên nhân quả nó sắp xếp gặp thôi, chứ con có làm gì cho họ đâu. Bởi con. Con đâu có không? Con vô tội cái gì đâu. Con ngay cái tầng. Con run quá trời. Không biết gì hết. Nó ví dụ như chẳng hạn là như bây giờ con với Quyền Cảo hai thắt ở gần nhau, mấy con sẽ bị nói chuyện nhau. Rồi khi mà cho con vô trong này thì Quyệt Cảo tự nó không có cứ nó mà vì vậy mà nó bị nói lảm nhảm. Dạ. Con hiểu không? Đó là dạ, tự nói con. Thứ hai á, con sau đầu con là con xả Quyệt Cảo, con thấy con xả một cách nhẹ nhàng. Sao tự nhiên bữa sau nằm ngủ thì con thấy nó rơi vào nó cái mộng gì kỳ. Nó thấy con ở thành phố Hồ Chí Minh mà nó về nó thăm con. Thấy ở trong nhà nó không, nó bây giờ bị lảm nhảm đi mà chứ không cho nó vô. Trời ơi, sao trong giấc mộng con thấy nó không vô được vô thăm con khóc quá chừng khóc trong giấc mộng giật như vậy, con thấy con khóc thiệt nữa này. Trời nó mất thiệt vậy đó, con cũng không hiểu là sao kỳ vậy, là không biết là cái gì nữa. Không, cái đó là cái tình người thôi con, nhưng mà có điều kiện là con không phải con tạo cho tụi nó bệnh đau đâu, mà tại chính tụi nó, chính cái sai là của mấy người đó chứ không phải riêng con. Con thì rất tốt bụng. Nhưng hồi qua mấy người thành phố hỏi con người cảo thì con cũng có cái tình trạng bây giờ cái giấy tập người giả giả buồn dầm dầm giờ không có giúp ha, tới giờ lương tâm gì được hết, cứ tập nào cũng dễ dễ vậy hết á. Nữ đồng viên cũng tập mà dễ cũng nửa cuốn nửa là mấy cuốn mà đều dễ đủ như vậy đó. Con nói làm gì giống như mấy người mà không biết chữ mà để dễ chơi đó, nít đó thầy. Giờ tâm nó đã như vậy nó động quá mà nó không đầu cơ được để tu trong cái khóa này. Con nói chắc có lẽ là nhân quả của nó. Thì mấy người thành phố mới hàng chi hồi mà lúc mở nhà cô Liên Châu đó, mình xác định là nó không nó phát nguyện dạy đạo đức với cô Liên Châu, nhưng mà họ nói là lúc đó mà nhiều người thành phố đánh giá là không đạo đức, họ không tin. Nhưng mà bây giờ người cáo đã dạy là ta nói thì qua cô Liên Phước cũng nói thấy không Liên Châu nữa, tôi nói rồi, tôi nói nó là ông đạo đức rồi, tại mà không từ thiện đi với con, không khi con lại cương chung mấy kia phát quà từ thiện là giúp người ta là người kia, tại mình muốn giao duyên xuống sanh mình phải làm, người ta mới có duyên với mình, mình độ dễ. Người cáo thì ra ngoài giường ngay chỗ cô Liên Châu nằm giỏng là đưa đầu tan là em có cô đọc kêu người cáo phụ đi con, cũng không chịu vô, không cái đó không phải việc làm của con, mục đích là con muốn làm giám đốc công trình xây cất gì tùm kỳ duyên gì đó, con không hiểu là nghĩ là cái này phát cái tâm nó muốn vậy đó. Mình thử ra tự nhiên chắc vô đầu cư chịu không nổi thì nghĩ cao thâm quá cho nên ức chế đó. Cho nên con sợ là cái nhân quả của người cáo mà mọi người nhận thấy như vậy không biết có đúng không? Đúng đó con, nhưng mà điều kiện là nó bị tưởng ngay từ lúc đầu, nó tưởng nó là phá được hết. Dạ. Nó bị tưởng ngay từ lúc đầu nữa. Dạ. Cho nên vì vậy mà nó rất uổng là về đây thầy bảo xã trưởng nghe là rồi cứ thâm nhập cái tưởng rồi nghĩ người khác cũng ở trong cái tưởng như cấp cô độc hoặc là Itaka rồi nó nghĩ theo cái kiểu nó đọc kinh sách rồi nó nghĩ người ta như vậy. Cái đó bị tưởng, cái tưởng nghĩ chứ không phải là làm sao mà biết. Tôi thấy cái nhà người ta nói nhà cấp cô độc, nhà của xã Lộ Pháp nữa. Thấy nhà với từ thiện Đồng Tháp nó nói con là nhà Tháp Lộ Pháp đó chị Tài Hạnh ơi. Trời sao là phát bên Ấn Độ đâu đây, nhà đây em. Nó thiệt mà em khẳng định chính xác, em có tiên kiến giải thoát, thầy đã nói em có tiên kiến giải thoát mà. Cái này chỗ nào là tưởng quá. Người ta không được thì con cũng thấy là nhân quả người cảo cho nên con nhân quả chắc, con nghĩ là con người cảo chắc ăn cái duyên nhân quả chắc hết là sao là tự nhiên con thấy đã vậy á. Cho nên con tới đó là để cho con lo con tu thì được chứ không khéo. Người cảo mà nó cầm cái con cũng tu không được đâu. Đúng rồi, con cũng thấy. Hồi qua bữa Út cho con, bữa con xin Út con cuốn sách Tứ Vô Lương Tâm mà con dự định về con cho người bạn ở thành phố vừa đi ra xa cái người ta hết sợ Út thì tôi cuốn sách này hết cơm thôi con cho luôn, bữa người ta về hỏi con không có tại con nghĩ xin con cuốn con đâu biết con có gì sao vậy con xin mấy cuốn nữa mà vừa đi xa đò là họ hỏi con là ơi cô ơi sao tôi Út gì cái chuyện nào tôi có cuốn sách này thấy người ta hao quá nói ờ vậy tôi cho cô đó thì tôi không có gì với tôi nó sợ ơi cái hồi người kia nó sợ sao cô có cuốn vậy sao ờ sao tôi xin con cuốn à. Ai gặp con cũng thương tóc là họ cũng ham tu quá mà con xin nhiều với cô thì con rất ngại rồi bữa con nói cô Út cũng mất về nói tôi cho mới chứ gì con đem có cố hết. Đúng rồi, con có cái duyên lên xe mà cũng là kết bạn bằng Phật pháp không à thì thôi. Và bây giờ con đừng có mặc cảm trên cái vấn đề mà các bạn của con mà nó lảm nhảm như vậy, con đừng nghĩ là tại con đâu mà chính cái nhân quả của họ. Con muốn hỏi thầy để con thả tâm, tại vì khi mà hôm là nguyên đêm là con thức trắng là con viết bài dục lậu hữu lậu vô minh lậu rồi con thấy con thả tâm hết rồi, nhưng mà con muốn để thầy trợ duyên cho con thả sạch luôn. Rồi phải thả cho sạch thì lo tu cho được con. Dạ. Vì con ráng con tu cho được. Dạ. Thầy có cái bài đó cái gì góp ý dùm con nha thầy. Rồi được rồi thầy. Dạ. Em xét cái bài của con là thầy góp ý. Năm thì nào mình dọn xuống chỗ bên trong á, cho bên ngoài dọn xuống rồi. Chắc lẽ thơm để cô cất xong mấy cái nhà ở bên đó cho cái người già qua cái khu dưỡng lão bên đó còn. Thì con mấy con cũng chưa. Còn làm thành viện qua chỗ dẫn đi con. Không biết thì nào để con an cư lạc nghiệp chứ giờ con thấy. Chưa. Không có an cư lạc nghiệp được chứ không ơi. Nghĩa là chuẩn bị cho cái lớp của mấy con để mà mấy con được ra phía sau mấy con ở cho yên ổn đó. Không biết con hồi nãy nói xin do cái ông cụ nào đó con. Ừ. Cô Út nói con chưa được thì đi về, mà con tính thứ ba nó đi từ ba con về trở về ba. Nhưng mà kia cũng muốn thì con cũng chịu con tự thuận đó, nhưng mà con ơi, bây giờ con nhận ra con làm cái bài từ đó trong một ngày đây mà con đã hết làm xong á, thì con thấy là chỉ cần mình định tĩnh, mình có thời gian định tĩnh mình làm được, chứ bây giờ mà con cứ động quá con cũng... làm tập trung luôn tâm đâu được mà. Làm nó không đủ, là mình làm lấy có nó không phải đâu, mình phải định tĩnh mình làm cho nó hẳn ngoài quá. Thầy cho con học 2 giờ luôn đi, con thấy phần năng quá rồi. Rồi được rồi con. Con xin phép thầy cho buổi trưa. Con đang nó đang thu lại chứ không, hình như con không đi được. Được con, còn được con cứ. Thầy chỉ dạy con cứ cái gì sẽ biết. Con tính của Phật là mình tự làm tu vậy. Mình tự nghĩ là mình sẽ vô mình sẽ quan sát cái tính thò, tính pháp không? Không có tự nhiên rồi. Mới đầu thì mình tập, mình quan sát thân của mình. Nhưng mà sau đó nó quen rồi đó, thì con để tự nhiên, con ngồi chơi, nó tỉnh táo đó. Nó tỉnh táo, nó không có một cái niệm gì xen vào mà nói bình an, trong cái sự rất tỉnh, nó không bị hôn trầm thiền nhiên, nó không bị có cái niệm gì làm là đồng tiền đó, tức là tu tứ niệm xứ rồi. Ngồi chơi không thì không có gì mà cứ thì con nếu mà cái tâm được con tu như vậy tốt. Nhưng mà con cứ để tâm con là chỉ biết thân thọ thân pháp mà chỉ biết thân thọ đúng rồi, tức là nó quan sát cái thân nó từ trên đầu tới chân nó, sự hiện tượng xảy ra ở trên tâm của nó, cái cảm cảm thọ của nó còn bị hết. Thì như vậy là đúng rồi. Để rồi tới cái ngày mà vô cái lớp mà tu tứ chính tư duy thì kiểm tra lại cho mỗi người, người nào tu cái tâm gì thì phải nắm vững hết để sắp xếp cho mấy con tu. Tu mới được. Tham duy duy ngôn duy đề để tâm mình tự nhiên là mình tự mở mắt là nhắm mắt là mình để. Mình để tự nhiên con, đừng có nhắm mắt, cũng đừng có mở to mắt, bình thường như bình thường vậy thôi. Tu tứ niệm xứ thì bình thường, không có mở mắt, không có nhắm mắt. Không, chỉ tự nó xuống bình thường, nó xuống bình thường để gương tâm, gương tâm quan sát cái tâm, nhưng mà đừng cúi cổ, vẫn đừng cúi. Thở đây như là bị buồn, như là con bị buồn, đau cái thân, thấy các con cũng chịu được thì con làm cách nào để tâm đó à, có như vậy là cái tâm con nó sống độc cư không được đâu con. Con phải sống hoạt động đi làm việc cái con, chứ chế nó quá con chịu không nổi đâu, nó quản trí con. Bây giờ con sống trong vòng con mới độc cư, con mới chịu này hết thì con sẽ bị quản trí cái chế nó con. Bởi vì cái tâm con nó chưa phải thích sống trong cái trật tự, người ta thích sống là ta sống một mình, người ta không có muốn nói chuyện ai, nó sống nó thích lắm, nó thích nó ở một mình để cho nó quan sát nó. Rồi còn con bây giờ nó sống một mình á, nó không có được đó. Vì con chưa có quen đâu. Con thật chí là sống lắm, thật chí là sống tập thể. Tập thể nói vậy đó rồi. Vâng thưa thầy, vì họ là con anh Việt Nam mà con không có tiếng tiếng gì nữa, không nói chơi đi nữa, là thầy nói thứ hai thì không mơ tưởng cái gì nữa, thì con mơ tưởng là đóng tiền của con là con thích thích cái là tên đá đa nghi đá. Con nghe kiểu là con trai của ngoài anh trai nói tiếng được chứ con, con về con tìm công việc làm thì vậy mới tốt hơn. Vì cái đặc tướng của con không có thể ngồi yên một chỗ mà không. Vì những con nên đang hạ xuống nơi tấm ngon rất là thoải mái cũng như thoải mái con thanh thản á, anh là con vô sự luôn thì mà việc cũng có hy vọng giảm đi được không ạ? Được á. Dạ, ok. Đang là cảm ơn thầy. Có con sẽ cầm cái bức này gửi cho mấy cô dưới mấy cái điện thoại con dùng thầy. Cái bức thư này gửi cho cô Đặng Thị Hồng. Còn cái này mà gửi mấy cái điện thoại này cho mấy cô đó. Hôm qua mấy cô đưa mấy bức thư để mà làm việc nhận quý đấy à. Thank you.